Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 315, chương 316, nhân loại. Đánh thuốc tê, cuối cùng Giao Giao chỉ là dùng toàn lực vây lại viết trước đó phân tích. Sao chép thời điểm còn không ngừng nói với mình, lần sau nhất định phải ngắn gọn, không thể đang nói dài như vậy. Xem ra nàng là chưa hề nghĩ tới không phân tích. Trịnh Dược bọn hắn cũng đã rời đi thương thảo gian phòng. Giao Giao thân là một cái nhân vật chính lại chỉ có thể bị phạt sao chép. May mà ta không phải nhân vật chính. Hạ Thiên Ngữ phi thường may mắn nói. Trịnh Dược gật gật đầu. Hắn đang nghĩ, nếu như ngày nào Hạ Thiên Ngữ bị phạt 1 vạn lần, hắn có cần giúp một tay hay không chép? Nếu như Hạ Thiên Ngữ để hắn hỗ trợ làm sao bây giờ? Hắn viết chữ không dễ nhìn a, buồn rầu, vẫn là tìm một cơ hội luyện một chút chữ tốt. Đúng rồi, ngươi hôm nay có phải hay không cũng muốn lưu tại nơi này? Chờ đợi ngày mai địch nhân tập kích. Trịnh Dược hỏi, Hạ Thiên Ngữ gật đầu. Đến lưu lại bồi sư phụ. Mà lại ta cảm thấy ta khả năng giúp đỡ sư phụ một chút xíu. Nàng mặc dù không ra điều ước, nhưng là nàng có thể lợi dụng điều ước làm rất nhiều chuyện. Tỉ như trước đó trận pháp, nàng chính là lợi dụng điều ước mở ra một cái điểm. Cho nên nàng nhất định phải lưu lại. Vậy ta đi đám người bên kia trốn tránh. Trịnh Dược nói, lưu lại chẳng khác nào tham chiến. Đến lúc đó Hạ Thiên Ngữ cùng bán hạ sư phụ còn muốn cố kỵ hắn. Quả thực là đến thêm phiền phức. Trọng yếu nhất chính là sẽ hạn chế hắn hành động. Hạ Thiên Ngữ suy nghĩ một chút nói. Ngươi đợi ta một chút. Nói nàng liền chạy tới bán hạ chỗ gian phòng. Bọn hắn đã sớm ra. Nên lời nhắn nhủ bán hạ đều giao phó xong. Trịnh Dược không hiểu Hạ Thiên Ngữ đi vào làm gì. Nhưng là cũng không thèm để ý, an tĩnh chờ lấy liền tốt. Bất quá tại Vũ Tiên Tuyết Địa, có thể lợi dụng đồ vật quá ít, ngũ giai hắn khó nói có thể hay không ngăn cơn sóng dữ. Càng quan trọng hơn là, hắn có phải hay không phải cần đi tìm một trương mặt nạ. Vạn nhất muốn hiện thân, cũng không trở thành bị Hạ Thiên Ngữ phát hiện, nếu như đem lực lượng bao trùm ở trên người. Để cho mình biến thành lực lượng hình thái, không biết có được hay không dùng. Trịnh Dược trong lòng suy nghĩ các loại đối sách. Hắn cảm giác có thể, bất quá vẫn là cần một trương mặt nạ tương đối tốt. Để phòng vạn nhất, không đến bao lâu, Hạ Thiên Ngữ liền chạy ra khỏi tới. Trong tay nàng còn mang theo đồ dưa hấu. Phi là một con kỳ quái linh thú. Đây là dinh dính quái. Trịnh Dược vô ý thức nói, hắn là thật chưa thấy qua cái này linh thú, không biết có hay không độc, chất thịt tươi không ngon, là Thủy Vân Gian. Thủy Vân Gian mô phỏng ra con mắt trừng mắt Trịnh Dược nói. Trịnh Dược có chút ngoài ý muốn, thanh âm này cùng cái tiểu nữ hài đồng dạng, giống cái. Thủy Vân Gian trong lúc nhất thời không muốn trả lời. Hạ Thiên Ngữ cười nói, Thủy Vân Gian trạng thái hơi đặc biệt, nó không có giới tính, chính là thanh âm đều là nó chủ nhân ban cho, nó chủ nhân là Hải Nguyệt. Trịnh Dược lập tức nhớ lại, Hạ Thiên Ngữ nói qua, đây chính là cái kia trưởng khống tù trời kế hoạch linh thú. Có thể nghiên cứu một chút, lại có thể trực tiếp giáng lâm vô thượng vương tòa, cái kia thời điểm đi không biết bao nhiêu năm. Cuối cùng mới đi đến được cái kia vương tọa trước. Thủy Vân Gian đột nhiên toàn thân rung động xuống. Nó luôn cảm giác có điêu dân yếu hại nó. Hạ Thiên Ngữ đem Thủy Vân Gian thả trên tay Trịnh Dược nói. Thủy Vân Gian năng lực phòng ngự phi thường lợi hại. Ngươi đem nó mang theo trên người. Nó sẽ bảo vệ ngươi. Hừ, Thủy Vân Gian đắc ý nói. Gọi ta vĩ đại Thủy Vân Gian. Ngừng tạm, nó lại bổ sung một câu, Đông Vũ ở thời điểm, cũng không cần gọi như vậy, nó là thật sợ Đông Vũ, hiện tại hung hai tử, quá kinh khủng, Trịnh Dược ngược lại là không có cự tuyệt Hạ Thiên Ngữ hảo ý. Hắn vừa vặn muốn nghiên cứu một chút cái này Thủy Vân Gian. Đương nhiên, không nghiên cứu hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Cầm Hạ Thiên Ngữ sẽ thả lòng tham nhiều. Sau đó Hạ Thiên Ngữ đem hắn đưa đến căn cứ. Nơi này có đơn sơ nơi ở. Hoặc là nói nơi này có tiểu trấn cái nhà thứ hai. Bọn hắn đều rất tự giác ở mình địa phương nhỏ. Ăn mặc đều không cần phát sầu. Bọn hắn thường xuyên hướng nơi này dự trữ lương thực. Cái này thật đúng là kinh nghiệm phong phú. Không có người nghĩ khoa trương như vậy. Cũng liền gần nhất Vũ Tiên Tuyết Địa sẽ vận dụng nơi này. Trước kia mấy trăm năm cũng không có đụng tới qua. Có thể là đại kiếp sắp tới. Đưa đến đi, Hạ Thiên Ngữ đặc địa giải thích một câu. Trịnh Dược gật gật đầu. Hắn nhớ kỹ lần trước liền từng có tương tự giải thích. Đương nhiên, nơi này có thể hay không loạn hắn cũng không đáng kể. Có vấn đề giải quyết liền tốt. Chờ Trịnh Dược đến chỗ ở. Hạ Thiên Ngữ xác định không có vấn đề về sau. Liền trở về tìm nàng sư phụ. Trời cũng đã khuya lắm rồi. Các nàng gặp thời khắc chú ý cái kia U Minh Chi Thành. Chờ Hạ Thiên Ngữ vừa đi. Trịnh Dược an vị trên ghế. Nơi này là chỗ tránh nạn. Mặc dù điều kiện còn có thể, nhưng là chỉ có cái ghế, không có ghế sofa. Cũng may Trịnh Dược sẽ không để ý. Hắn hiện tại ngồi trên ghế, đem Thủy Vân Gian để lên bàn. Thủy Vân Gian nhìn xem Trịnh Dược nói, ngươi muốn xưng hô ta là Thủy Vân Gian đại nhân. Gặp nguy hiểm thời điểm, có thể hô to, vĩ đại Thủy Vân Gian đại nhân, mời che chở ta. Trịnh Dược không chút đem Thủy Vân Gian để ở trong lòng, mà là nhìn xem Thủy Vân Gian thân thể, nói, ta rất muốn biết ngươi kết cấu bên trong, ngươi không muốn gọi, để cho ta nhìn xem. Ha ha, Thủy Vân Gian cười khẩy, nhân loại, ngươi cho rằng ngươi có thể phá vỡ phòng ngự của ta sao? Ngươi cho rằng ngươi, đau nhức a, đều nói. Không muốn kêu, ta liền nhìn xem. Trịnh Dược đẩy ra Thủy Vân Gian một khối bình tĩnh nói. Nhân loại, đánh thuốc tê, ngoặc kép. Trịnh Dược có chút mộng bức. Đánh thuốc tê là cái gì thao tác? Tu chân đô thị, trời tối về sau, thì Vũ liền đứng ở trong sân. Một bộ không biết suy nghĩ gì dáng vẻ. Thất Nguyệt ở phía sau ngẹo đầu. Hiếu Kỳ nói, Thì Vũ, ngươi đang suy nghĩ gì? Thì Vũ lấy lại tinh thần, chỉ vào phương xa chân trời nói, có cái gì đang kêu gọi ta? Giống như tại hướng ta cầu cứu. Thất Nguyệt nghi hoặc, cho nên nàng chạy vào đi hỏi thăm Mộc Thanh. Rất nhanh Mộc Thanh cùng Nam Tiêu bọn hắn liền ra. Nam Tiêu đối Thì Vũ nói, có cái gì đang kêu gọi ngươi? Thì Vũ gật gật đầu. Chân thành nói, ta cảm thấy đây là ta danh chấn tu chân giới cơ hội. Nhưng là ta không biết bay. Đang suy nghĩ hẳn là làm sao vượt qua. Nam Tiêu bọn hắn không còn gì để nói. Ngươi nghĩ nghiêm túc như vậy, là đang nghĩ làm sao bay sao? Mộc Thanh thì hỏi, ngoại trừ kêu gọi, còn có nằm mơ sao? Ta ngẫm lại ha. Thì Vũ bắt đầu suy tư, Mộc Thanh bọn hắn cứ như vậy nhìn xem, cảm giác có chút nghiêm túc. Nhớ lại, thì Vũ chân thành nói, ta mộng thấy cùng Thất Nguyệt đem, khục, mộng thấy cùng Thất Nguyệt phát tài. Mộc Thanh biểu lộ nhiều hơn một tia vẻ lo lắng, vì cái gì phát tài? Phát tài liền phát tài nha, nào có nhiều như vậy vì cái gì? Nằm mơ phát tài còn không cho a? Thì Vũ có chút vội vã nói, bất quá theo bản năng lui hai bước, Nam Tiêu cũng không để ý những này, mà chỉ nói, đó chính là không nằm mơ. Không nằm mơ làm sao lại nghe được triệu hoán? Chẳng lẽ muốn xảy ra đại sự gì? Ngừng tạm, Nam Tiêu lập tức nói, U Minh Chi Thành, Đạo Kiệt không hiểu rõ lắm, cái này thành không phải đi công kích Vũ Tiên Tuyết Địa sao? Có vấn đề gì? Tin tức này là Thiên Thu đại lão phát.